Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 817, Tây Hoang Đại Điện Hà. Tinh không ở ngoài, hằng vũ bên trong, mịt mờ trong lúc đó, chính là hoang thổ vị trí nơi, đây cũng là hoang thổ trên đời trong mắt người ấn tượng. Thần bí, mênh mông, nếu không có hoang tộc người dẫn dắt, cố gắng cả đời cũng không thể tìm tới đi hướng về hoang thổ con đường. Đương nhiên, thánh giả ngoại trừ, một mảnh mênh mông trong tinh không, hoang tộc đại tế ti cắt vỡ rảnh tay chỉ, màu đen đỏ máu tươi chảy ra, ở trong tinh không vẽ ra một cánh cửa, ngoài cửa là vũ trụ mênh mông, bên trong nhưng là một mảnh sâu thẳm. Đi theo ta, Tây Hoang đại tế ti nói rằng. Đi vào máu môn, một đám người ngưng thần chốc lát, cũng cái này tiếp theo cái kia vượt qua máu môn. Mặc kệ ngươi là gọi Lạc Nhật, vẫn là tên gì, nhớ kỹ, như muốn ở hoang thổ sống tiếp, liền tốt nhất an phận một ít. Hoang thổ bên trong chính là không bao giờ thiếu như ngươi một loại thiên tài. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh đầu óc, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được Mộc Vân. Cười nhạt, xem Tây Hoang đại tế ti cùng Mộc Vân vẻ mặt. Hai người hẳn là cũng sớm đã nhận thức. Hoặc là nói là Mộc Vân nhận thức Tây Hoang đại tế ti phía sau một người. Cho nên mới có thể như vậy uy hiếp Diệp Linh. Bước vào cửa này, đến địa phương hẳn là Tây Hoang. Hiện tại còn có thể hối hận. Một khi vượt qua này một cánh cửa liền cũng không còn cơ hội hối hận. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng không đến không phù hợp quy tắc với Tây Hoang. Mấy người tụ ở Diệp Linh bên người, nói rằng, nhìn trong tinh không máu môn, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Sợ, Diệp Linh nhìn về phía mấy người, nói rằng, mấy người lắc đầu, nhìn máu môn, khắp khuôn mặt là kiên định, sợ ngược lại không cho tới, chỉ cần không muốn chịu đến quá nhiều ràng buộc. Hoang thổ cũng không bình tĩnh, thánh điện võ sĩ, nói rất êm tai, kỳ thực cũng chính là hoang thổ tứ đại hoàng tộc lẫn nhau tranh đấu thẻ đánh bạc thôi. Mộc Vân, nhận thức Tây Hoang đại tế ti, liền tất nhiên nhận thức Tây Hoang người, đến Tây Hoang chúng ta tất nhiên phải bị hắn làm khó dễ. Lạc Nhật, ngươi có thể có cái gì ứng đối phương pháp? Mấy người nhìn về phía Diệp Linh. Nói rằng, Diệp Linh khẽ mỉm cười, một bước, cũng đuổi tới đội ngũ, đi phía trước, không nên nghĩ cái khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, quá mức náo hắn một lòng trời lở đất. Diệp Linh thanh âm của truyền vào mấy người đầu óc, mấy người nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt ngây người, có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhẫn nhịn liền náo hắn một lòng trời lở đất. Đây chính là Diệp Linh nghĩ biện pháp sao? Hay là hắn nói đúng? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu quyết định, chúng ta nên tin tưởng hắn. Mấy người nói rằng, đuổi tới Diệp Linh, đồng thời tiến vào máu môn. Chờ tất cả mọi người biến mất. Máu môn đã ở trong tinh không một chút mất đi. Ở cuối cùng biến mất trong nháy mắt. Một như là trùng kén gì đó bay vào máu môn. Đương nhiên. Cuối cùng bay vào máu môn trùng kén cũng không có người phát hiện. Bao quát mở ra máu môn Tây Hoang đại tế ti, vừa bước một bước vào máu môn, mặt khác một bước đi ra chính là hoàn toàn một thế giới khác. Màu tím tháng, mặt đất màu đen, mênh mông vùng quê, mọc đầy màu u lam cỏ. Đây cũng là hoang thổ. Tây Hoang đến, Tây Hoang đại tế ti đứng ở một vùng trời. Chạm đích. Nhìn một đám người, trên mặt tươi cười, nói rằng, kể từ hôm nay, các người liền muốn quên mất hoang thổ ở ngoài chuyện. Các người chỉ có một thân phận, chính là thánh điện võ sĩ. Như có một ngày có thể được đến thánh điện trưởng lão cùng thánh nữ yêu ái. Này to lớn hoang thổ cũng có của một vị trí. Tây Hoang đại tế ti nói rằng, phía sau áo bào đen xé rách. Càng là sinh ra hai cánh, màu đen rực, ở nhàn nhạt tháng bắt giam dưới, có một tia ác mộng cảm giác. Đây cũng là hoang tộc bản thể. Các ngươi tuy rằng đã chiếm được thánh điện võ sĩ tiêu chuẩn, nhưng còn chưa nhập thánh điện, không có hoang tộc thân phận. Dựa theo hoang tộc quy củ, các ngươi không có tư cách vào hoang tộc thành trì. Đại điện hạ cho các ngươi đúc một tòa thành, các ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi nửa tháng, chúng ta liền xuất phát đi tới thánh điện. Tây Hoang đại tế Ti nói rằng, dẫn một đám người hướng về hoang dã bay đi. Đại khái nửa canh giờ, một tòa thành trì xuất hiện ở hoang dã bên trên. Không lớn, chỉ có thể coi là một thành nhỏ, nhưng chứa đựng trăm người nhưng là hoàn toàn được rồi. Đến Tây Hoang đại tế Ti ở thành trì trước dừng lại, một đám người cũng theo hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào nơi cửa thành. Nơi cửa thành đứng hai người, đồng dạng lưng mọc hắc rực, ánh mắt thoáng như vực sâu, tựa như muốn hút người hồn phách giống như vậy. Một đám người nhìn hai người này, đều là đáy lòng run lên. Hai người này hoang tộc càng là hư thần cảnh, ở bên ngoài xem như là tộc trưởng một tộc người, càng là ở đây đã biến thành người giữ cửa. Hoang tộc quả nhiên mạnh mẽ, chẳng trách có thể đứng hàng tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong. Cùng loài người, chủng tộc, tộc cơ giới chờ đặt ngang hàng. Lam hồn, phụng đại điện hạ chi mệnh ra hoang thổ chiêu mộ thánh điện võ sĩ. Kim đem thánh điện võ sĩ trăm người mang về Tây Hoang. Tây Hoang đại tế Ti đi tới nơi cửa thành, hướng về hai người hơi thi lễ một cái, nói rằng, hai cái hoang tộc liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Diệp Linh một đám người. Ánh mắt ở Mộc Vân cùng Diệp Linh trên người ngừng chốc lát. Gật đầu, không sai, còn có hai cái hư thần cảnh thiên tài. Vào thành đi, đại điện hạ đang chờ ngươi chúng. Hai cái hoang tộc nói rằng, một đám người cùng nhau khom người. Sau đó từng cái đi vào cửa thành, theo trong thành trường nhai, đi thẳng đến một tòa trước cửa điện, lại nhìn thấy một hư thần cảnh hoang tộc. Các ngươi nếu đến rồi nơi này, liền hẳn phải biết các ngươi là muốn làm vì là thánh điện võ sĩ đi vào thánh điện. Vì thánh nữ an nguy, chúng ta không thể không điều tra rõ ràng thân phận của các ngươi lai lịch. Đại điện hạ có quan, tâm thuật, tiến vào trong điện, trả lời đại điện hạ, thông qua người liền có thể lưu lại, chưa thông qua người, chết. Trước cửa hoang tộc nói rằng, âm thanh lạnh lẽo, làm cho một đám người trong lòng thất kinh, nhìn trước mặt cửa điện, vẻ mặt nghiêm túc, ta nghe đại tế Ti nói ngươi trên người chảy xuôi chính là màu tím máu. Ta có biết ám nguyệt tộc máu cũng không phải màu tím. Đại điện hạ tuy là khiêm tốn người, nhưng là không cho phép người lừa hắn. Có điều cũng có thể, rất nhiều người cả đời đều tới không được hoang thổ. Người ít nhất là đến rồi, có thể chết đại điện hạ trong tay cũng coi như là của chuyện may mắn. Lạc Nhật, hối hận vô kỳ, Mộc Vân thanh âm của truyền vào Diệp Linh đầu óc. Hắn đã cái thứ nhất đi vào đại điện, vẻ mặt hờ hững, khóe miệng còn mang theo một vệt nụ cười. Tựa hồ là cũng không có một điểm lo lắng. Xem ra Mộc Vân người quen biết chính là chỗ này đại điện hạ. Chẳng trách cái kia hoang tộc đại tế Ti như vậy đợi hắn. Gay gâu, hắn đã sớm đối với Lạc Nhật bất mãn. Nếu là hắn cùng đại điện hạ vặn vẹo sự thực, ác ý vu hại Lạc Nhật, Lạc Nhật liền nguy hiểm. Tây Hoang đại điện hạ, thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch. Theo Diệp Linh mấy người nói rằng, nhìn trước mặt đại điện, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt lo lắng, Diệp Linh nhìn mấy người một chút, lại nhìn về phía trước mặt cung điện, cảm thụ lấy trong đó một đạo khí tức, cười nhạt, còn nhớ ta và các ngươi đã nói sao? Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là sững sờ. Sau một khắc, vẻ mặt chấn động, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có thể nhịn được thì nhịn, nếu là nhịn không được liền náo hắn một lòng trời lở đất. Đây cũng là Diệp Linh với bọn hắn đã nói,